mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Thời Khinh Khinh tâm tính chuyển biến. Đứa nhỏ là ai? Tiểu Hành, nàng Tiểu Hành, nam đồng non nớt khuôn mặt nhanh chóng xẹt qua. Thời Khinh Khinh hốt run lên, kinh ngạc mở to mắt, từng ngụm hô hấp, ngồi dậy đến, mở ra xem bản thân thủ. Nàng vừa mới đang làm cái gì? Lựa chọn tử vong sao? Không, điều này sao có thể? Trùng sinh một lần, hết thảy bất quá vừa mới bắt đầu. Làm sao có thể buông tha cho đâu? Thời Khinh Khinh lắc lắc chính mình đầu. Trong mơ hồ nhớ được chính mình nghe được cái thanh âm. Ngẫm lại kia trong thanh âm bao hàm nội dung. Khóe môi giơ lên một chút khinh chào. Thiên đạo. A tương đương nhận thấy được ta không chịu khống chế, cho nên muốn đến tiêu diệt ta sao? Nghĩ đến Liễu Y Y từng nói qua sự tình, Thời Khinh Khinh xoa xoa chính mình mi tâm, nàng thật sự là đại ý, làm giống như Liễu Y Y ác độc nữ phụ vật hy sinh. Làm sao có thể hội nhất thành bất biến dựa theo tâm tư của bản thân sống? Không chừng kia cái gì thiên đạo liền ám chạc chạc cho nàng đến thượng như vậy nhất kích. Nhường nàng triệt để buông tha cho chính mình. Nói như vậy, hoài điệu kịch tình có thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì vì thanh toàn nàng một người? Ta phải buông tha cho ta chính mình. Thời Khinh Khinh nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải đối phương nhắc tới đứa nhỏ. Nàng thật đúng liền nói. Cho nên nói, trăm ngàn đừng bỏ qua một cái mẫu thân đối với đứa nhỏ yêu. Đó là siêu việt chính mình, siêu việt hết thảy lực lượng, đủ để cho nàng vì này vượt mọi chông gai, luân làm ác ma cũng không sợ hãi. Nam nhân cái gì, trong đầu thoáng hiện Quý Mặc Ngôn khuôn mặt, Thời Khinh Khinh bỏ qua một bên, thuận theo tự nhiên đi, hắn cùng với nữ chủ ở cùng nhau, nàng cũng không có biện pháp, cùng lắm thì đến lúc đó cùng nhau giận, xem ai ngoạn nhi qua ai. Thời Khinh Khinh cảm thấy hơi định, khẩn cấp muốn trông thấy con trai của tự mình. Nàng rất là tưởng niệm hắn kia mềm mại tiểu thân mình. Muốn ôm hắn thân ái hắn, cẩn thận cảm thụ hắn hơi thở. Tài năng thật xác định chính mình còn sống. Theo trên chỗ ngồi đứng lên, mở cửa xe nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Không hiểu có chút xem không hiểu. Nữ chủ đưa lưng về nhau Quý Mặc Ngôn. Thả tre ở khóe môi đổ máu yến thần phía trước, Thời Khinh Khinh nhìn không tới nữ chủ biểu cảm, tự nhiên cũng không biết phát sinh cái gì. Này bức hình, là nữ chủ ở bảo hộ nam chủ. Thời Khinh Khinh lắc đầu hừ nhẹ một tiếng, tùy tiện bọn họ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Khóe môi giơ lên một chút tươi cười, bọn họ ở trong này đối địch cũng tốt, vừa vặn hấp dẫn kia chỉ ngũ giai tinh thần hệ tang thi lực chú ý. Thừa dịp lúc này gian, nàng có thể cùng Liễu Y Y ẩn thân tiến vào Thần Lăng Đại Hạ. Đi trước Y Sán phòng nghiên cứu lấy được tư liệu cùng tang thi virus ức chế tễ. Nghĩ đến đây, Thời Khinh Khinh lập tức cấp Liễu Y Y truyền âm. Ở Liễu Y Y tới rồi sao? Bất động thanh sắc cùng Liễu Y Y ẩn thân. Bước nhanh đi vào Thần Lăng Đại Hạ. Thân tỷ, hư, ẩn thân trạng thái hạ. Thời Khinh Khinh cảm thấy vẫn là không muốn nói chuyện hảo. Kia nhưng là ngũ giai tang thi, đại khái là cho tới nay mới thôi. Mà thế giữa cường đại nhất tang thi, cho nên ở không biết được đối phương năng lực dưới tình huống. Vẫn là bảo trì trầm mặc hơn an toàn, Liễu Y Y gặp Thời Khinh Khinh như vậy nghiêm cẩn nghiêm túc. Cũng liền không lại nói chuyện, đi theo Thời Khinh Khinh một đường đi an toàn thang máy. Đến thấp kém 15 tầng, thang máy cái gì, đã đình chỉ vận chuyển, cho nên đi an toàn thê là tất yếu. Thời Kỳ cũng gặp qua tang thi, Thời Khinh Khinh thuận tay giải quyết, hạ đến 15 tầng khi, Thời Khinh Khinh đã thu hoạch thượng trăm khỏa tam giai tinh hạch. Hơn nữa khắc hệ có rất nhiều, nhường nàng phi thường vừa lòng, đến Thời Khinh Khinh thì tháo, lôi kéo Liễu Y Y thủ đi vào Y Sán phòng nghiên cứu. Cửa này kỳ thật là cần mật mã, nhưng Thời Khinh Khinh đã ở Quý Mặc Ngôn nơi đó xem qua. Còn phục chế một phần phòng nghiên cứu phân bố đồ, OCV by Lovedayo, hết chương.